Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 115. Chính tại trên đường chạy tới, thời gian, đi tới sáng ngày thứ hai, Lâm Nam tại khách sạn lầu dưới, cùng Bạch Lan cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Khách nhân chung quanh, mang theo hâm mộ mà ánh mắt sùng bái nhìn xem Lâm Nam. Dù sao hắn chương này trên bàn, trừ bỏ Lâm Nam bên ngoài, còn ngồi ba vị mỹ nữ, hai cái dáng người đường cong hoàn mỹ, ăn mặc một đen một trắng bó sát người trang phục, đều tại đầu tả hữu buộc một cái bím tóc đuôi ngựa. Thoạt nhìn thân cao cùng Lâm Nam không sai biệt lắm ngự tỷ, đang cùng bọn họ ngồi ở trên bàn cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn. Đây là tiểu hắc tiểu bạch hóa hình về sau dáng vẻ. Hai hổ vốn là đồng bào tỉ muội, từ bé được Bạch Lan nuôi lớn, liền một mực đi theo nàng. Bình thường Bạch Lan ưa thích tuốt mèo, các nàng cũng rất ít hóa thành hình người. Bây giờ là thời gian dùng cơm, tự nhiên là muốn biến thành người. Lâm Nam cảm thấy Bạch Lan mặc dù có tính tình trẻ con, nhưng lại có mình làm người chuẩn tác. Tựa như nàng tiên tôn tu vi, còn có tại tiên giới thanh danh, chỉ là đi ra chơi lời nói, chỗ nào cần nàng bỏ tiền, chính là khách sạn này lão bản, đều hận không thể miễn phí để Bạch Lan ở chỗ này. Loại chuyện này nói như thế nào đây? Đối rất nhiều tu sĩ cấp cao mà nói, bọn họ phi thường vui với hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đây tựa hồ là tượng trưng một loại thân phận. Mà Bạch Lan lại giống như là một tấm giấy trắng, vừa mới được miêu tả bên trên cơ bản nhất đạo lý làm người, sau đó liền được thả ra. Thế nhưng là nàng lại không có bị cái này thùng nhuộm cho ăn mòn, vẫn như cũ kiên trì bản tâm của mình. Trên tay còn lại bao nhiêu tiên thạch, lại còn biết rõ kế hoạch hoa ở tiện nghi nhất gian phòng ăn bình thường linh thiện. Bất quá cái này linh thiện thu phí, Lâm Nam cảm thấy lão bản có thể là cho rằng Bạch Lan hiểu giá cả a. Cho nên một bàn này kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm linh thực tiên thú thịt linh thiện. Chỉ cần một mai tiên thạch, lão bản ngươi làm như vậy sinh ý, sợ là sẽ phải thua thiệt thành cứt a. Ngươi đi ra chơi, biết rõ trên người mình tiên thạch có thể chơi bao lâu sao? Lâm Nam phi thường không xác định hỏi một câu, không biết đây, bất quá cảnh tuyệt vực đồ vật đều thật tiện nghi, trước kia ta mang 500 tiên thạch đi ra, không có 3 ngày đi trở về, thế nhưng là những thứ kia, lại còn có thể sử dụng tiên thạch mảnh vỡ mua. Lâm Nam nhìn bên cạnh tiểu hắc tiểu bạch một cái, phát hiện nét mặt của các nàng tựa hồ có chút không hợp nhau. Được a. Nhìn đến cái này Bạch Lan nổi danh nguyên nhân, rất có thể là bởi vì nàng tán tài đồng tử danh hào. Bất quá, thân làm tiên đế muội muội, bị người ta ác ý cố tình nâng giá, hơn nữa số lần đều không ít, chẳng lẽ là phía trên ngầm đồng ý? Kỳ thật chính là vì thỏa mãn Bạch Lan chạy ra ngoài chơi lòng hiếu kỳ a. Bọn họ rốt cuộc là làm sao nuôi hài tử? Lâm Nam hiện tại thực rất muốn biết rõ, ta tối hôm qua nói cho ngươi đề nghị thế nào? Ta hỏi qua tiểu hắc tiểu bạch rồi, các nàng nói ngươi tin được, ta tin tưởng ngươi. Một bên tiểu hắc tiểu bạch vẫn là không nói lời nào. Nếu không phải là Lâm Nam biết rõ, cái thế giới này trừ phi thiên sinh câm điếc, ngày mai chính là dây thanh cho ngươi cắt đứt, cũng có thể dựa vào đan dược khôi phục. Hắn vẫn thật là cho rằng hai cái này hổ sẽ không nói chuyện. Hiện tại xem ra, Bạch Lan kỳ thật cũng biết mình kinh nghiệm xã hội không đủ. Đi ra ngoài cũng đều là dựa vào tiểu hắc tiểu bạch bảo bọc. Khế ước ta đã viết xong, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, liền ký rồi a hát. Vừa nói, Lâm Nam móc ra một tấm kim sắc quyển trục, phía trên lít nhít viết màu đen chữ nhỏ. Lâm Nam đặc biệt to thêm, là một cái 0,02% chữ, cảm giác người hiểu được đồ vật, cùng người khác đều không quá đồng dạng đây, cho nên tỷ tỷ các nàng mới có thể tìm ngươi đi giải quyết nguyên khí sự tình sao? Bạch Lan hơi nhìn thoáng qua, phát hiện cùng Lâm Nam tối hôm qua nói không kém là bao nhiêu. Liền ký xuống tên của mình, cũng liền như thế, đây là ngươi tiên thạch, xin cầm lấy, lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên trong chứa tràn đầy 1 vạn tiên thạch, là Lâm Nam cấp cho Bạch Lan. Đương nhiên, thứ này nhưng là muốn trả. Lâm Nam khế ước bên trong rõ ràng đánh dấu rõ ràng. Theo năm thanh toán lợi tức, 1 vạn tiên thạch, 1 năm lợi tức cũng chỉ có 2 cái tiên thạch, mà Lâm Nam biểu thị, nếu như sớm trả khoản lời nói, còn có thể dựa theo số ngày giảm bớt lợi tức thanh toán. Đương nhiên, trả khoản thời gian, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo khế ước bên trên nội dung đến chấp hành. Muốn mượn được tiên thạch, cũng cần có đồ vật tiến hành thế chấp. Nếu như tại thời gian bên trong không cách nào trả lại, liền cần đem thế chấp vật phẩm giao cho Lâm Nam. Vô cùng đơn giản một phần khế ước, tiên giới cũng không phải là không có qua vật như vậy. Chỉ là, chưa từng có ít như vậy lợi tức qua. Lâm Nam biểu thị, chỉ là 1 vạn tiên thạch, chân bảo các nháy mắt mấy cái công phu liền kiếm về. Dù sao gần nhất cái này Quang Vinh một vào VIP, thực chính là được hoan nghênh vô cùng. Ở trong Thủy Hà Thành, Lâm Nam cũng nhìn thấy không ít người đang sử dụng. Tỷ như hiện tại chính tại nhân viên kế toán phía sau trưởng quỹ, liền cầm lấy Quang Vinh một không biết cùng người nào hàn huyên. Bất quá, cũng có khá là phiền toái tình huống. Chính là 1 năm về sau, bọn họ Quang Vinh một không có khả năng lượng, còn được đến chân bảo các đi bổ sung. Chỉ là, Lâm Nam cảm thấy không cần 1 năm lâu như vậy, linh khí này năng lượng liền có thể làm được thông dụng. Nói đến cùng, vẫn là cái kia một câu, ta phía trên có người, quá tốt rồi, lần này ta muốn chơi một thống khoái, tiên thạch chờ ta về nhà về sau sẽ trả ngươi. Bạch Lan cầm tới tiên thạch về sau, lộ ra dị thường vui vẻ, hài tử đáng thương. Nhưng có thể 1 vạn này tiên thạch là nàng đời này trong túi tiên thạch nhiều nhất một lần. Cầm tới tiên thạch về sau, Bạch Lan lập tức tăng nhanh mình ăn tốc độ, rất nhanh liền lay kết thúc đồ ăn, liền chuẩn bị đi trong thành hảo hảo đi dạo một chút. Thế nhưng là nhìn thấy tiểu hắc tiểu bạch còn đang nhàn nhã chậm rãi, Bạch Lan tức giận hai tay ôm ngực, lại không thể làm gì. Các nàng là tiên thú đây, một bữa cơm muốn ăn rất nhiều, ngươi đi ra mấy ngày? Lâm Nam một bên đưa cho chính mình kẹp một mảnh thanh thái, vừa nói, đến cảnh tuyệt vực đã 3 ngày, từ trong nhà đi ra nói, cũng có 10 ngày, nghe được Lâm Nam đặt câu hỏi, Bạch Lan bẻ ngón tay tính toán một cái, vậy xem ra ngươi lần này đi ra có thể chơi rất lâu đây. Ngươi nếu là nói cái đề tài này, ta nhưng hưng phấn, đúng vậy a, ta đã nói với ngươi, tiểu hắc tiểu bạch rất là ưa thích ăn đồ ăn, mỗi lần đi ra lúc chơi đùa, trên cơ bản đều là cho các nàng mua đồ ăn mới không có tiền. Lần này tới cảnh tuyệt vực, ta thế nhưng là đặc biệt quấn thật xa, chọn một cái thoạt nhìn chơi thật vui thành thị, hiện tại có tiền. Nhất định phải thật tốt mua cho mình ít đồ. Đúng rồi, còn phải cho tỷ tỷ, cho ba ba. Bạch Lan lần nữa giơ lên mình tay nhỏ, kế hoạch mình muốn làm sao hoa một khoản tiền này. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên có loại mình lại hãm hại lừa gạt tiểu hài tử tội ác cảm giác. Không đúng không đúng, mình lợi tức ít như vậy, hoàn toàn chính là lương tâm giá tốt a. Lại nói Bạch Lan không trả, cũng bất quá là trên đầu nàng một căn dây cột tóc mà thôi. Lâm Nam nhìn, chính là một kiện thất phẩm tiên khí, cũng liền giá trị mấy chục vạn tiên thạch mà thôi. Dùng qua bữa sáng, chủ yếu là chờ tiểu hắc tiểu bạch ăn thật lâu, bọn họ mới rốt cục đứng dậy, bắt đầu ở trong thành bắt đầu đi dạo. Lâm Nam đi theo Bạch Lan sau lưng, nhìn xem nàng hoạt bát lanh lợi mà trong thành chơi đùa. Vui vẻ lại mỗi một nhà cửa hàng bên trong đều mua chút đồ vật. Thả bản thân a đây là, chỉ là lúc này, hai người đều không biết. Niệm Lâm, chính tại trên đường chạy tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.